Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 29, Blake kinh hỉ. Ở bọn học sinh tha thiết chờ đợi dưới, lễ Giáng sinh kỳ nghỉ rốt cục đến. Cứ việc các thầy giáo cho năm thứ tư học sinh bố trí một đống lớn bài tập ở nhà, nhưng vẫn cứ xua tan không được vui vẻ bầu không khí. Ngày nghỉ này, một đoàn học sinh ở lại trường qua lễ. Cái này lễ Giáng sinh sẽ rất náo nhiệt. Bọn họ 32/10 nhóm tụ tập cùng nhau chơi nháo nói giỡn. Căn bản không tâm tư làm bài tập. Có điều, gần nhất luôn có học sinh không cẩn thận trúng chiêu. Ở dưới con mắt mọi người cả người mọc đầy lông chim. Hoặc là đầu lưỡi sưng đến lão đại. Cũng hoặc là trong tay ma trượng đột nhiên rít gào biến thành kỳ kỳ quái quái búp bê. Hiển nhiên, Fred cùng George ma pháp siếc sự nghiệp phát triển được không sai. Bọn họ chim hoàng yến bánh bích quy, béo lưỡi kẹo bơ cứng cùng giả ma trượng các loại thương phẩm nguồn tiêu thụ rất rộng. Rất nhiều học sinh đều bị hại nặng nề. Rất nhanh, hết thảy các phù thủy nhỏ đều có đề phòng tâm. Sẽ không tùy tiện ăn người khác đưa tới đồ vật. Trừ Krabby cùng Goy, hai cái to con không có tim không có phổi. Trên đất nhặt được kẹo cũng dám trực tiếp hướng về trong miệng nhét. Bởi vậy bọn họ thường thường trúng chiêu. Ở phòng nghỉ công cộng cùng trong lễ đường gây ra qua thật lớn chuyện cười. Thế nhưng dù vậy, bọn họ cũng không có tâm lớn một chút nhớ. Hoặc là nói sau đó đồ ăn ngụy trang đến càng tốt hơn. Lừa gạt hai cái tham ăn ra hỏa tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Sau đó đi ra ngoài chớ cùng người nói ta biết các ngươi. Làm hai người lần thứ hai ở một đám người trước mặt biến thành lớn chim hoàng yến thời điểm. Draco bụng mặt nói rằng, Duff hai tỉ muội ở một bên che miệng cười. Sau đó nhẹ nhàng nói nhỏ, Brain lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy Weasley sinh đôi sợ không phải đem Krabby cùng Goy xem là thương phẩm thí nghiệm đối. Tượng, tuyết lớn bay là tả bay xuống ở pháo đài cùng sân bãi lên. Beauxbatons chiếc kia xe ngựa màu xanh lam nhạt như là một con treo đầy xương trắng bí đỏ lớn. Zoomstrang thuyền lớn mép thuyền lên kết liễu một tầng băng, trở nên bóng loáng trong suốt, khiến người không khỏi vui mừng mình có thể chờ đang bị lò sưởi bên trong lò lửa nướng đến ấm áp, dễ chịu trong phòng nghỉ ngơi. Kỳ nghỉ sinh sống dễ dàng mà khô khan. Brain rất sớm viết xong kỳ nghỉ bài tập, mỗi ngày trừ học tập, còn có thể tình cờ buông lỏng một chút chính mình, cùng Draco hoặc là Duff dưới mấy ván cờ phù thủy. Hoặc là ra ngoài đi bộ một vòng. Blake gần nhất cùng Zoomstrang Thalia rất thân cận. Chính như Blake nói tới, nếu như hắn đồng ý, hắn có thể làm cho chính mình trở nên như là mẫu thân hắn như thế bị người vây đỡ. Fleur dự định mời Cedric làm bạn nhảy thử nghiệm đụng vách. Nàng có vẻ hơi tâm tình không tốt. Tình cờ còn có thể oán giận một hồi Hogwarts đồ ăn làm cho nàng béo phì. Lễ Giáng sinh đêm trước, phòng nghỉ công cộng bên trong ngồi một đám tiểu phù thủy. Nói Giáng sinh vũ hội sự tình. Chờ mong từng người lễ Giáng sinh lễ vật. Blake hiếm thấy không có cùng Thalia ngâm chung một chỗ. Hắn lấy ra một cái nho nhỏ nút bấm. Tỉ mỉ mà lau chùi. Đây là cái gì? Blake, người gần đây tựa như vẫn ở bảo dưỡng món đồ này. Draco tò mò hỏi. Blake rất cao hứng nói. Đây là ta nghỉ hè lữ hành thời điểm làm đến hiếm có. Yêu thích đồ vật, một loại thú vị pháo hoa. Ta cảm thấy, ngày mai ở lễ đường đem nó thả. Chúc mừng một hồi lễ Giáng sinh. Bên cạnh một đám người đều dựng thẳng lên lỗ tai. Một mặt cảnh giác nhìn Blake. Các ngươi đây là ánh mắt gì? Đối với ta không có lòng tin. Blake ngẩng đầu lên đến. Sờ sờ đặt ở chính mình trong túi quần áo pháo hoa. Không, chúng ta là đối với ngươi quá có lòng tin. Brain phun ra một câu. Đối với ngươi lực phá hoại vô cùng tin tưởng. Hắn yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu. Blake, ngươi biết ngươi đã là có bạn gái người. Chấm ngoặc kép, Theodore một cách uyển chuyển mà khuyến cáo nói. Krabby cùng Goy ngơ ngác mà đem khối lớn bánh gato hướng về trong miệng nhét. Vẻ mặt thành thật nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên, ta cảm thấy Thalia sẽ rất yêu thích cái này. Lây Dương Dương tự đắc nói rằng, tiếp tục kiểm tra chính mình nút bấm, vẻ mặt như là ở đối mặt với chính mình bạn gái. Brain lắc lắc đầu, tiếp tục lật nhìn trong tay mình sách. Merlin một đời, Ngân Lân xà phơ lười biếng nằm nhoài lò sưởi lên sưởi ấm. Nó hiện tại đã dung mạo rất dài ra, bạc lấp lánh vảy phản xạ ra rực rỡ hiu hắt ánh sáng. Nó chính không có ý tốt nhìn chằm chằm Đáp Mèo, xèo xèo phun ra lưỡi rắn, tựa hồ rất muốn nếm thử mùi vị. Bên cạnh truyền đến thanh âm tê tê, nhường Brain nhấc lên mí mắt. Blay nắm trong tay hắn nút bấm, một mặt cứng ngắc cùng ngây ngốc nói, ta không cẩn thận ấn xuống đi, chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, bên cạnh hắn để trống một tảng lớn vị trí, các phù thủy nhỏ một mặt cảnh giác trốn ở một bên. Blay trong túi phóng ra tảng lớn pháo hoa, tiếp theo, hắn lên trời, là, ở pháo hoa phun dũng sau khi đi ra, Blay thẳng tắp bay đến trên trời. Không ngừng mà xoay tròn, sắp tới đem va vào trần nhà thời điểm như là có linh tính như thế rẽ đi. Như là lớn cối xay gió như thế hướng về trong đám người va tới. A, đây là cái gì? Không, thả ra ta. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ô ô, mẹ, ta phải về nhà. Chấm ngoặc kép, không có người bị đụng vào. Blay pháo hoa chỗ đi qua, hết thảy mọi người theo đồng thời bay lên. Trên không trung xoay tròn đấu đá lung tung, lại tựa hồ như có linh tính giống như tránh hết thảy chướng ngại vật. Chuyên môn hướng về trong đám người bay, Draco bị cuốn vào pháo hoa trong lốc xoáy. Tiếng kêu rên kéo lão dài, Krabby cùng goi bước gót chân, trong miệng ô ô thét lên. Trong tay còn gắt gao nắm bánh gato cùng kẹo, Theodore linh hoạt vô cùng một bước nhảy ra, giành trước chạy vào trong phòng ngủ. Đáp hai tỉ muội trốn ở dưới đáy bàn run lẩy bẩy. Phơ cũng bị cuốn vào, chuyển thành nhang mũi vòng. Mèo trắng Daisy móng vuốt vô lực vung lên, tiếng kêu gào thúc người rơi lệ. Các loại sủng vật cùng người tiếng thét chói tai hội tụ thành kỳ dị đại hợp sướng. Chỉ có Blay ở cười ha ha. Brain ở pháo hoa vòng xoáy đến trước cho mình niệm cái thiết giáp chú, mới không có bị cuốn vào. Lúc này hắn say sưa ngon lành mà nhìn một đám người không dừng xoay tròn bay lượn. Ở phòng nghỉ công cộng bên trong dọc theo kỳ quỷ quỹ tích chợt cao chợt thấp. Qua 10 phút, pháo hoa vòng xoáy chậm rãi rơi xuống đất lên. Dần dần tản đi, một đám người quần áo ngổn ngang, tóc rối bời, đi đứng như nhũn ra. Hoặc ngồi hoặc nằm, trên mặt sợ hãi không thôi. Có người trong mắt còn mang theo nước mắt. Mấy người trực tiếp nôn mửa lên. Đại đa số người đều hai mắt vô thần, nước mắt mông lung có sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Krabby cùng goi loạng choạng mà đứng lên đến, đem trong tay quăng đến chỉ còn một điểm bánh gato nhét vào trong miệng. Trên mặt mặt không hề cảm xúc. Blay nằm trên đất cười ha ha, cười cười liền vẻ mặt đưa đám nói, ta cho Thalia chuẩn bị kinh hỉ a, ngày hôm nay liền cho dùng. Chấm ngoặc kép, tiếp theo, hắn liền bị một đoàn phẫn nộ tiểu phù thủy nhấn chìm. Trong đám người truyền đến kêu thảm thiết xin tha âm thanh. Chờ đến Blay đẩy rối bời đầu ổ gà thật vất vả từ đám người bên trong xuyên sau khi đi ra, mọi người cũng mất hết cả hứng trở về phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Nhìn thoáng chút, Blay, Brain liếc nhìn Blay có chút xanh lên viền mắt, cảm thấy bọn họ vẫn là đánh nhẹ. Chỉ ít, người không cần ngày mai liền bị quăng. Hắn trở lại trong phòng ngủ. Draco còn đang không ngừng mà nói lẩm bẩm, ta thật khờ, thật sự, ta chỉ nghĩ đề phòng Blay qua Giáng sinh, lại không nghĩ rằng bản thân hắn cũng nguy hiểm như vậy. Ta liền không nên nhường hắn cầm vật kia, mà là nên trực tiếp đoạt tới. Chấm ngoặc kép, Brain cười đến cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn nằm ở chính mình giường bốn trụ, rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, Brain từ trên giường bò lên. Dưới chân giường đã chất đầy quà Giáng sinh. Brain mở chính mình lễ vật, trên mặt treo yên tĩnh ôn nhu nụ cười. Có điều, Blay lễ vật bọn họ không dám mở, mà là đem chúng nó cẩn thận từng ly từng tí một để ở một bên. Có lẽ bọn họ nên tìm cái thời gian lại mở, miễn cho xuất hiện cái gì đáng sợ hậu quả. ảnh hưởng đêm nay vũ hội. Ăn xong điểm tâm sau, các phù thủy nhỏ hầu như đều chờ ở từng người trong phòng nghỉ ngơi. Thưởng thức chính mình qua Giáng sinh, chơi các loại trò chơi, ăn qua một trận phong phú cơm trưa sau. Các phù thủy nhỏ đi ra phía ngoài tuyết trắng mênh mang sân bãi lên. Tối hôm qua rơi xuống một trận tuyết lớn. Lúc này đất tuyết trắng lóa như tuyết, hầu như không có bị người dẫm lên. Bren ngồi ở một bên nhìn một đám người ném tuyết. Daf ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn Astoria từ từ ngược xuôi. Đoàn lên một đoàn đoàn quả cầu tuyết ra sức ném đi. Đến 5 giờ, Daf liền cùng Bren nói một tiếng. Phải đi về vì là vũ hội làm chuẩn bị. Trên thực tế, đại đa số tiểu nữ vu cũng đã lén lút chạy về. Vì 8 giờ tối vũ hội đem mình trang phục đến thật xinh đẹp. Bren tự nhiên biết các nàng vì trang phục mình có thể làm phiền bao lâu. Trên thực tế, Folly phu nhân chính là trong đó kiệt xuất, để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Bren cũng trở về đến phòng nghỉ công cộng bên trong. Mãi đến tận 7 điểm, hắn liền hướng về phòng ngủ đi đến, dự định đổi chính mình lễ phục. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.